Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Ai dán màng? Vương Duệ vừa đi mua dụng cụ mở chai, trời mới biết tại sao lớn như vậy biệt thự liền dụng cụ mở rượu đỏ đều không có. Mà khoảng cách gần nhất cái kia tiểu siêu thị dĩ nhiên cũng không có. Vương Duệ đi ra ngoài đi rồi hơn 20 phút mới đem dụng cụ mở chai mua về. Nhưng mà ngay ở hắn nắm chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm, lỗ khóa chặn lại. Vương Duệ cũng không biết ai như thế tổn đem kẹo cao su nhét trong mắt khóa. Chỉ được ở cái kia gõ cửa. Tiểu mập mập Tôn Bác vừa vặn từ cửa chạy qua, nghe có người gõ cửa, liền đi tới đè ép một hồi tay nắm cửa. Kết quả như thế ép một chút, tay nắm cửa rơi mất. Đừng gõ, chìa khóa cho ngươi, chính ngươi mở. Tôn Bác từ bên cạnh cửa sổ thò đầu ra, đem treo ở cửa chìa khóa ném đi nói. Bác ca ngươi ở bên trong đem cửa vặn ra chứ, tay nắm cửa hỏng rồi. Lỗ khóa chặn lại, ngoặc kép. Đến từ Vương Duệ tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Tôn Bác tâm tình tiêu cực cộng 666. Đạt được, ngươi nhảy cửa sổ vào đi. Tôn Bác không thèm để ý hắn, tự mình tự đi tới phòng vệ sinh. Hắn vốn là đi WC đi ngang qua, Vương Duệ chuẩn bị nhảy cửa sổ, Cao Kiện vừa vặn đi tới bên cửa sổ. Toàn tử giúp ta nắm một hồi. Vương Duệ nhìn Cao Kiện một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói. Ai, ta sao cảm giác ngươi gầy? Nhanh lên một chút đi. Ồn ào, ngươi Hạo ca đều chờ chán. Cao Kiện tiếp nhận Vương Duệ túi ni lông. Bên trong không chỉ có dụng cụ mở chai, còn có chút thứ khác. Cao Kiện thuận lợi ở dụng cụ mở chai hình dạng xoắn ốc inox mũi kim trên tuốt một cái. Vương Duệ hai tay đẩy một cái, nhẹ lật vào, vừa nghe Tào Hạo sốt ruột chờ. Vương Duệ vội vàng tiếp nhận túi ni lông đi đến chảy. Tầng 2, Cao Kiện bồi thêm một câu. Được rồi, Tôn Bác tiến vào WC, vừa cái bụng có chút đau, muốn đi lớn. Tôn Bác vốn tưởng rằng đây chỉ là một lần phổ thông cỡ lớn, nhưng ở mở ngăn một khắc cảm nhận được một luồng dị dạng. Cảm giác gì đây? Dùng nói không chủ định tỉ dụ một chút. Nếu như ngươi đem kem đánh răng miệng quay về bồn cầu dùng sức bóp, như vậy kem đánh răng cơ bản sẽ phù một tiếng bị đẩy ra trong bồn cầu. Này không tật xấu, nhưng nếu như ngươi đem kem đánh răng miệng đỉnh ở lòng bàn tay trên dùng sức bóp, vạn, như vậy bỏ ra đến kem đánh răng không chỉ sẽ cháy ngươi một tay, còn có thể ngược lại đem kem đánh răng miệng bộ phận cho gói lại. Hiện tại đem kem đánh răng thay một hồi. Tôn Bác lúc này chính là như vậy. Hắn dùng sức bóp, vạn, sau đó liền cảm giác mới vừa chen ra ngoài cái kia một đống thật giống lập tức liền bị món đồ gì bao lại như thế. Hiện tại dưới mông nóng hầm hập, còn có chút mùi vị. Cao Kiện mới vừa từ cửa nhà cầu đi ngang qua, hắn muốn cùng Vương Duệ lại đi lầu hai nhìn, sau đó liền nghe đến trong cầu tiêu truyền đến Tôn Bác táo bạo tiếng gào. Ai, ai đem màng plastic dán ngồi liền trên? Đến cùng là ai? Ngoặc kép, đến từ Tôn Bác tâm tình tiêu cực cộng 999. Cộng 999, cộng 999, Cao Kiện cảm thấy chuyện như vậy chính mình chỉ định không thể thừa nhận a. Liền cũng sắp đi rồi hai bước, mới vừa lên đến tầng 2, dưới lầu lần thứ 2 truyền đến Tôn Bác tiếng gào, so với vừa nãy âm thanh càng lớn. Ai, ai đem ống nước cho chỉnh chặn lại? Đến cùng là ai? Ngoặc kép, đến từ Tôn Bác tâm tình tiêu cực cộng 999. Cộng 999, cộng 999, Cao Kiện vò vò lỗ tai. Bao lớn điểm sự tình, nói nhau nhau cái gì? Bạch bạch bạch, Vương Duệ gấp hỏa hỏa lên lầu, vào cửa liền nghe Tào Hạo ở cái kia mắng. Mẹ pháo đi tới như thế chậm, nhanh lên một chút, nâng cốc cho ta chỉnh mờ. Được. Vương Duệ chạy tới đem túi ni lông hướng về trên bàn một thả. Đưa tay đi lấy dụng cụ mở chai. Hắn ở siêu thị mua dụng cụ mở chai khá là đơn giản. Mặt trên một cái tay nắm gỗ. Phía dưới chính là như lò xo như thế kim loại kim tiêm. Mà khi Vương Duệ nhấc theo tay nắm gỗ đem dụng cụ mở chai nắm lúc đi ra đại gia phát hiện một vấn. Đề, này kim tiêm, thẳng, Tào Hạo lúc đó liền tức giận. Một cái môi đánh đi tới. Ta nhường ngươi mua dụng cụ mở chai. Ngươi rất sao mua cho ta cái tua vít trở về. Ngoặc kép. Đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Vương Duệ tâm tình tiêu cực cộng 666. Vương Duệ cũng ở cái kia mộng bước đây. Mua thời điểm đúng là dụng cụ mở chai a. Đây là bị ai cho tuốt như thế thẳng? Hạo ca, nếu không, ta lại đi mua một cái. Vương Duệ nhìn tua vít, rất lúng túng, mua dám, các loại không được. Cho ta đem miệng bình gõ nát. Tào Hạo tức đến nổ phổi quát. Tự mình nghĩ uống cái rượu đỏ giải thích một hồi tươi đẹp tâm tình là khó khăn như thế sao? Cái này, Vương Duệ chung quanh đang tìm ra hỏa. Hướng về trên bàn gõ. Cái gì cũng phải ta dạy. Tào Hạo tay vỗ mặt bàn quát. Được, Vương Duệ dùng bình rượu ở trên bàn thử hai lần. Phát hiện chiếc lọ tặc rắn chắc. Chống đỡ điểm, đừng vỡ đến ta. Tào Hạo lại bổ sung một câu. Sau tới Cao Kiện không khỏi cảm khái. Thật là một có đầu óc người thông minh a. Được, Vương Duệ xoay chuyển cái góc độ. Nhường bình rượu, mình và Tào Hạo trở thành một đường thẳng. Như vậy miệng bình bay ra ngoài, cũng vỡ không tới Tào Hạo. Lúc này, Vương Duệ nhưng là dùng toàn lực. Bộp một tiếng. Lúc này trong phòng trạng thái là như vậy. Sau đi tới tiểu đệ B chính nửa quỳ ở trên giường. Đối với ngã oạt đan lương phát động tương tự với qua lại xung phong kỹ năng. Đan lương muốn dùng tay đem hắn đẩy ra. Nhưng cường độ quá nhỏ. Chỉ có thể tạo được tính chất tượng trưng ý nghĩa. Tiểu đệ C vẫn cứ kiên trì ở nhiếp ảnh một đường. Ghi chép đan lương mỗi một cái đặc sắc trong nháy mắt. Tào Hạo đang đợi mở rượu, cho tới đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 1.200 sở lạc cơ bản học. Hắn lúc này tựa hồ vẫn cứ không có khôi phục sức chiến đấu. Cà lơ phất phơ ngồi ở bên giường, cho sinh động ở chiến trường một đường huynh đệ cổ vũ trợ uy. Cao Kiện vốn là tính toán miệng bình bay ra ngoài có thể cho Tào Hạo điểm kinh hỉ. Kết quả này trong lòng người quá âm u. Phòng bị ý thức tạc mạnh, dĩ nhiên nhường Vương Duệ cho hắn chống đỡ. Cao Kiện đương nhiên cũng có thể khống chế miệng bình bay cái đường vòng cung cầu cái gì. Nhưng này dạng ít nhiều có chút quá sỉ nhục Tào Hạo bạn học thông minh ý tứ. Còn không bằng trực tiếp qua cho hắn cái môi đây. Liền, Cao Kiện thay đổi cái mục tiêu. Lần này Vương Duệ rốt cục kiếm đủ khí lực. Miệng bình ở cùng mặt bàn va chạm trong nháy mắt, quét một hồi liền bay ra ngoài, nửa nát miệng bình thủy tinh xoay tròn cấp tốc, lấy một duyên dáng đường parabol xẹt qua giữa không trung, trực tiếp khắc ở xung phong thiếu niên chán ở giữa, đánh một cái vòng tròn nhuận hồng ấn, nam tử theo tiếng ngã xuống, đến từ hách hoạt tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Vương Duệ tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Đan Lương tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện cẩn thận liếc mắt nhìn gợi ý của hệ thống. Không rõ giác lệ. A, nữ nhân, Tào Hạo có chút mê. Hắn dẫn theo ba cái huynh đệ tới. Là dự định hai người luân phiên xung phong, một người khác nhiếp ảnh. Kết quả sở lạc cơ huynh đệ xuất sư bất lợi, tới liền tổn hại binh khí. Hách hoạt huynh đệ đây, đúng là cùng kẻ địch chém giết một hồi. Sau đó liền ngã vào ô long mảnh đạn bên dưới. Đây chính là trùng động trừng phạt. Cao Kiện nhẹ nhàng tiếp một câu. Đến từ hách hoạt tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ tào hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, sở lạc cơ ngã xuống. Hách hoạt cũng ngã xuống. Tào hạo nhìn một chút nhiếp ảnh ra. Nói, ngươi đến. Hạo ca, ta này nhiếp ảnh đây. Nhiếp ảnh ra cuống quýt xua tay. Dễ thử ngươi trên. Ta đại di phu đến rồi. Ngày hôm nay không tiện. Duệ tử cũng cuống quýt xua tay. Này đều trùng động trừng phạt. Còn ai dám trên a? Lại nói, tào hạo thủ hạ cũng không hoàn toàn là hổ bước. Biết mạnh mẽ trùng động là muốn phó pháp luật trách nhiệm. Toàn tử, tào hạo chuyển hướng Cao Kiện. Nhưng mà hắn vừa kêu cái tên, liền lập tức lắc lắc đầu nói. Quên đi. Toàn tử ngươi không được. Cao Kiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?